Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Dịch Thành Chi Biến. Tổ địa nhân tộc đến tận đây, nó huyết tính sớm đã ma diệt, từng cái đắm chìm trong an nhạc bên trong, không biết ưu sầu, không biết hồng hoang hung hiểm. Đây là ta chi tội sai, sai lầm lớn đã đúc thành, muốn đền bù, chỉ có hạ quyết tâm. Tái tạo càn khôn, những hài tử này không có hy sinh vô ích, bọn họ chết, một lần nữa tỉnh lại nhân tộc huyết tính. Chỉ này một điểm, nhân tộc trả giá lại nhiều đại giới, đều là đáng giá. U ám đại điện bên trong, toại nhân thị thanh âm khàn khàn vang lên, ở trong đại điện quanh quần, dường như nói cho phong tử thần nghe, lại như nói cho những cái kia vỡ vụn đèn trong nghe. Ai? Chỉ là đáng tiếc những hài tử này, bọn họ còn trẻ như vậy, tương lai đường phải đi còn rất dài, lại bởi vì ta mệnh lệnh, quá sớm chết yểu ở trên đường. Cuối cùng, toại nhân thị thở dài một tiếng, trên người bi thương càng đậm. Toại hoàng, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Toại nhân thị như thế, nhường phong tử thần trong lòng lo lắng không thôi, chỉ lo hắn bởi vì bi thương quá độ tổn thương tâm thần. Đang muốn tiến lên khuyên bảo, đã thấy toại nhân thị trên thân đột nhiên sáng lên tia sáng, không khỏi chấn kinh lên tiếng. Quang mang kia sáng chói vô cùng, lại cũng không chướng mắt, ngược lại dị thường ôn hòa, giống như có thể ấm áp người nội tâm. Nương theo lấy đạo ánh sáng này dâng lên, toại nhân thị tựa như thành thiên địa một bộ phận, tản mát ra bản nguyên khí tức. Chỉ gặp toại nhân thị đối với những cái kia vỡ vụn đèn trong vung lên, đại đạo lực lượng ầm ầm giáng lâm, khiến cho hư không vặn vẹo, điểm điểm ánh sáng chói lọi theo đèn trong lên cao lên, rơi vào trong tay của hắn. Kia là chân linh, là những cái kia chết đi tộc nhân chân linh. Toại nhân thị lấy đèn trong bên trên tộc nhân tinh huyết làm dẫn, vơ vét vô tận không gian, đem tộc nhân tản vào hồng hoang các nơi chân linh cưỡng ép trói buộc tới. Có những thứ này chân linh, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ liền có thể một lần nữa trở về, đem chân linh thu hồi. Toại nhân thị đầy cõi lòng mong đợi lẩm bẩm, loại lực lượng này, cỗ này đại đạo lực lượng, là đại la kim tiên. Toại hoàng, hắn đi vào đại la cảnh giới sao? Cảm nhận được cái kia cỗ siêu thoát khí tức, phong tử thần kinh hỉ vạn phần. Như toại nhân thị như vậy, tùy ý điều khiển hư không, thái ất kim tiên không cần nói như thế nào đều làm không được. Chỉ có xem thời không như đồ chơi đại la kim tiên, mới có như thế có thể vi. Tử thần, ta muốn tiến về trước tổ miếu bế quan, triệt để thành tựu đại la kim tiên cảnh giới. Nhị đệ, tam muội cần vì Ngô hộ pháp, ta bế quan mấy ngày này, nhân tộc liền giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, toại nhân thị trên người tia sáng càng thêm rực cháy, từng đạo thiên địa quy tắc ở bên cạnh hắn hiển hóa, đại đạo khí tức lan tràn ra, áp lực mênh mông bao phủ tứ phương. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, phong tử thần thần đạo hóa thân bắt đầu vặn vẹo, lại là không thể thừa nhận toại nhân thị trên người lực lượng, muốn vỡ nát ra. Tốt, chật vật nhẹ gật đầu, phong tử thần thần đạo hóa thân ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng đạo hương hỏa khí, tản vào hư không bên trong. A, khẽ cười một tiếng, toại nhân thị thân hình lóe lên, đi vào tổ miếu bên trong. Mà ở phương xa, từng đạo hương hỏa khí theo hư không bên trong hiển hiện, một lần nữa ngưng tụ thành phong tử thần dáng vẻ. Thần đạo hóa thân có chất vô hình, chính là vỡ vụn, chỉ cần hương hỏa khí bất diệt, tùy thời đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Còn chưa chân chính tấn thăng làm đại la, liền đã cường đại như thế, vậy chân chính đại la kim tiên lại nên mạnh cỡ nào? Thật sâu nhìn thoáng qua tổ miếu, phong tử thần quay người rời đi, xử lý nhân tộc sự vụ đi. Hồng hoang đông bộ, từ thần đạo hóa thân nơi đó biết được nhân tộc tình huống, phong tử thần không còn chậm rãi đi đường, lúc này thu hồi mây tím, trốn vào hư không bên trong, hướng Đông Hải Chi Tân tiến đến. Thế nhưng là, đi tới nửa đường, hỗn độn châu phát sinh dị biến, đột nhiên rung động, toàn thân càng là ánh sáng xám đại phóng, diễn hóa ra một bộ đại đạo thần đồ, phong tỏa xung quanh thời không. Đây là hỗn độn đại trận, chuyện gì xảy ra? Hung thú lạn đều đã đi qua mấy năm, tại sao lại có người vận dụng hỗn độn đại trận? Trong lòng kinh ngạc, Phong Tử Thần vội vàng hướng hỗn độn châu bên trong nhìn lại. Hỗn độn châu bên trong, hư không lắc một lát, hiện ra một hình ảnh tới. Hung thú, mấy trăm đầu thái ất cấp hung thú, ngay tại điên cuồng tiến đánh một tòa cự thành. Cái kia cự thành bị một đạo hỗn độn ánh sáng màn bao phủ, đem hung thú ngăn tại ngoài thành. Có thể tại hung thú điên cuồng xung kích phía dưới, hỗn độn ánh sáng màn không ngừng rung động, như muốn vỡ vụn, mà trên tường thành, đứng mấy trăm vị nhân tộc kim tiên, không ngừng mà thi triển thần thông, hướng phía dưới hung thú đánh tới, ý đồ đem chúng bức lui. Càng có ba tên nhân tộc thái ất kim tiên, gọi ra toại nhân đăng, ngập trời sóng lửa càn quét ở giữa, đốt hướng một đám hung thú, kia là dịch thành, nhưng, như thế nào như thế? Thái ất kim tiên cấp hung thú, không đều là toàn diệt sao? Mà lại, cho dù có để lại để lọt, cũng không nên sót xuống nhiều như vậy thái ất hung thú. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ việc trong lòng nghi hoặc vạn phần, có thể Phong Tử Thần động tác trên tay không chậm, mênh mông pháp lực ầm ầm tuôn ra, rót vào hỗn độn châu bên trong, thoáng chốc, ngũ hành thần đồ ầm ầm mà ra, khí ngũ hành tràn ngập ở giữa. Hỗn độn đại trận uy năng tăng vọt, rung động không ngừng hỗn độn ánh sáng màn lập tức vững chắc xuống. Đi, quát to một tiếng, hư không bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái lối đi. Nối thẳng dịch thành, thấy thông đạo hình thành, Phong Tử Thần không dám trì hoãn. Thân ảnh lóe lên, tiến vào bên trong, sau đó, thông đạo chậm rãi khép kín. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại trận uy lực bỗng nhiên tăng cường? Dịch thành chỗ, hỗn độn đại trận chợt nổi lên biến hóa, nháy mắt gây nên ba vị thái ất kim tiên chú ý. Là Tử Thần thị, đại trận này chính là từ hắn bố trí mà thành. Cũng chỉ có hắn, mới có thể cách không tăng cường đại trận uy lực. Qua trong giây lát, Dịch Ngang thị liền nghĩ minh bạch đại trận mạnh lên nguyên do. Đã Tử Thần thị xuất thủ tăng cường đại trận uy lực, nghĩ đến là phát giác được này phương biến cố. Nghĩ tới đây, Dịch Ngang thị trong lòng phấn chấn, vội vàng hướng đám người hô. Chư vị, lại kiên trì một lát. Tử Thần thị đã biết được này phương biến cố. Không được bao lâu, trong tộc viện quân liền sẽ chạy đến. Chúng ta liền có thể được cứu. Quả nhiên, theo Dịch Ngang thị thoại âm rơi xuống, tinh thần mọi người phóng đại. Trong lúc xuất thủ, thần thông uy lực lại mạnh mấy phần. Thế nhưng là, những thứ này nhân tộc cuối cùng chỉ là kim tiên chi cảnh. Nó thần thông đánh vào thái ất cấp hung thú trên thân, cùng gãi ngứa ngứa không thể nghi ngờ. Hỗn độn đại trận, cho ta biến. Xếp bằng ở đại trận trung tâm, Dịch Ngang thị trong tay kết động ấn quyết. Trong cơ thể mênh mông pháp lực đánh vào trong trận pháp. Ầm ầm ở giữa, bốn phía hư không hiện ra vô số đạo văn, từng đạo tiên thiên chi khí từ đó tuôn ra. Hỗn loạn vô chương phi tốc lưu thoán. Đi, Dịch Ngang thị một câu ra lệnh, cái kia tiên thiên chi khí bỗng đình chỉ lưu thoán, dung nhập đám người trong cơ thể, gia trì nó thân. Sau một khắc, đám người cảnh giới dù chưa tăng lên, có thể ra trong tay, thần thông uy lực lại là bạo tăng. Đánh vào hung thú trên thân, đem một đám hung thú đánh cho da chóc thịt bong, kêu rên liên tục, như thế, chống đỡ hơn tháng, hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó, Tử Thần thị cũng nên đến đi. Dịch Ngang thị một bên thôi động trận pháp, vừa nghĩ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.